Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 338 12 Đại Gia Đình. Vinh Đào Đào một bên lễ phép đáp lại Dần Hổ khích lệ. Ánh mắt lại là nhìn về hướng phía sau hắn nữ tử. Tốt một cái ôn nhu hiền lành A-di. Nơi này vốn là tiểu đội 12 bản bộ. Người bình thường sẽ không cho phép tiến đến. Lại thông qua quan sát nàng hình thể để phán đoán. Cho nên, nàng là tị xa. Vinh Đào Đào gặp qua mấy lần tị xa. Nhưng là đối phương đều mang mặt nạ. Vinh Đào Đào cũng không nhìn thấy đội hình. Vốn cho rằng danh hiệu tị xà nữ tử. Hẳn là loại kia âm hiểm. Ngoan độc người. Nhưng lúc này, nhìn thấy tị xà chân diện mục trước tiên. Vinh Đào Đào trong đầu. Vậy mà nổi lên một cái từ ngữ. Hiền lành. Ông trời ơi. Cao thủ A. Vinh Đào Đào trong lòng rất là kinh ngạc. Phải biết, tiểu đội 12 thành viên đều là binh bên trong chi binh. Trải qua chiến trường vô số kể, cho dù là bọn hắn lại thế nào tướng mạo thường thường, nhưng là một thân khí chất tuyệt đối là đỉnh cấp. Nhưng nhìn xem cái này trước mắt tị xa, nửa điểm cường giả khí tức đều không có. Thật chính là một cái bình thường hiền lành A-di. Ngươi lại nhìn cái kia cao lăng vi, tùy tiện hướng chỗ nào vừa đứng. Đó chính là quang mang vạn trượng mặt trời nhỏ, là cá nhân đều có thể nhìn ra. Đó là cái trẻ tuổi nóng tính hồn võ chiến sĩ. Tị xà đây không phải cao thủ, còn có thể là cái gì? Liền loại này ôn nhu hiền thục A-di. Tại trên đường cái cùng Vinh Đào Đào mặt đối mặt đi qua, Vinh Đào Đào thật rất khó sẽ có cái gì đề phòng tâm. Hai người gặp thoáng qua thời điểm, nếu như nàng thật đâm Vinh Đào Đào một đao, Vinh Đào Đào sợ là xác suất lớn sẽ trúng chiêu. Phong mang nội liễm, thật là đáng sợ võ giả cảnh giới. Tự hồ là đã nhận ra Vinh Đào Đào nhìn chăm chú. Tị xà đối với Vinh Đào Đào mỉm cười gật đầu. Chúc mừng các ngươi. Rốt cục chuyển chính. Tạ ơn. Vinh Đào Đào còn chưa mở miệng. Cao Lăng Vi ngược lại trả lời trước. Phó Thiên Sách đối với Dần Hổ Trần Bình Huân mở miệng nói ra. Vị Dương trọng thương. Còn tại dưỡng thương giai đoạn. Ta đem tất cầu cùng hợi chư phối cấp ngươi chấp hành lần này bắt nhiệm vụ. Thế nào? Trần Bình Huân gật đầu nói. Không có vấn đề. Sửu Nghiêu lườm Vinh Đào Đào một chút. Nói. Hắn. Được sao? Một bên. Ngọ Mã trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Hắn bắt bát đại tiền thế nhưng là so ngươi còn nhiều. Sửu Nghiêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trần Bình Huân nhịn không được một trận cười to. Ha ha ha ha ha ha ha. Phó Thiên Sách cũng là cười phất phất tay. Nói. Vậy liền định như vậy. Còn lại ba cái đại tiền. Chỉ cần tùy tiện bắt lấy bên trong một cái. Tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Cho nên chúng ta muốn chia mấy tổ. Đồng thời triển khai bắt hành động. Trần Bình Huân một mặt tự tin. Yên tâm đi. Đầy đủ. Phó Thiên Sách gật đầu nói. Một hồi ta để Mão Thỏ cho các ngươi vị trí cụ thể. Các ngươi tại bách đoàn quan trước chờ lấy. Ban đêm đến Mai Hoa Trấn là có thể. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn. Dự tính tại trong đêm chấp hành nhiệm vụ. Tình huống cụ thể đãi định. Hết thầy cũng chờ ta mệnh lệnh. Ứng kiếp là ở chỗ này. Hắn cũng là còn lại tam đại tiền bên trong. Duy nhất truy sát qua tuất cầu hợi chư người. Vinh Đào Đào hồi tưởng đến lúc trước chính mình cầm. Cả nước quán quân. Cao hứng bừng bừng trở về quê quán. Lại là đụng phải thợ săn trộm ám sát. Trong cuộc chiến đấu kia. Thân là tiền tổ chức cao tầng phong thái cùng di đồ. Lúc này đã chặt đầu. Chỉ còn lại một cái ứng kiếp. Vinh Đào Đào đương nhiên còn nhớ rõ cái kia mang theo mũ bông đen ứng kiếp. Chính là hắn. Kém chút vừa đối mặt đem Vinh Đào Đào cho đưa tiễn. Cây kia to lớn trường thương binh chi hồn. Cũng đúng là uy lực kinh người. Hai người các ngươi. Theo ta đi. Dần Hổ vẫy vẫy tay. Ra hiệu hai người cùng hắn ra ngoài. Vinh Đào Đào lúc này đứng dậy. Thiên về một bên lui đi ra ngoài cửa. Ánh mắt nhìn về phía sau bàn công tác Phó Thiên Sách. Nói. Nhiệm vụ này phân phối có trình độ. Cảm tạ phó đội cho ta rửa sạch nhục nhã cơ hội. Lão tử dùng ngươi khen. Phó Thiên Sách cười mắng một câu. Lăn tiến xéo đi. tiểu đội 12 thành viên cũng coi là phát hiện. Cứ việc Vinh Đào Đào đã trở thành chính thức đội viên, nhưng lại không giống bình thường binh sĩ quy củ như vậy. Một mặt là tiểu tử này tuổi còn trẻ, tính cách cho phép. Một mặt khác nha, Vinh Đào Đào thân phận cũng hoàn toàn chính xác đặc thù. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Vinh Đào Đào vẫn thật là cái đời thứ hai. Mà lại là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ra cửa. Hắn đi theo Dần Hổ phía sau. Nhỏ giọng nói, theo ta được biết, ứng kiếp không có cái trán hồn châu cùng phần mắt hồn châu. Trần Bình Huân mở ra phòng làm việc của mình cửa, cất bước đi vào, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Làm sao? Vinh Đào Đào vội vàng nói. Ta trước mấy ngày vừa giết cái hồn thú, đại sư cấp phỉ thống tiết viên. Nó cũng là loại kia nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng tinh thần cực kỳ yếu ớt loại kia. Lần trước thợ săn trộm ám sát Vinh Đào Đào thời điểm, Dương Xuân Hy liền suýt nữa đem ứng kiếp kéo vào nàng thế giới huyễn thuật bên trong. Lúc ấy, may mắn mà có Di Đồ trợ giúp, ứng kiếp mới trốn qua một kiếp. Mà Di Đồ lời nói, lúc này còn quanh quẩn Vinh Đào Đào bên tai. Đừng nhìn nàng, Dương Xuân Hy, con mát, ngươi cùng ta không giống với, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trần Bình Huân nghĩ nghĩ, nói, ứng kiếp tốt xấu là cái hồn giáo. Cho dù là không có tinh thần loại chuyển vận, loại phòng ngự hồn kỹ, tự thân tố chất cùng ngạnh thực lực cũng còn tại đó. Kinh nghiệm của hắn phong phú, tuyệt sẽ không giống phỉ thống tiết viên như thế đần độn. Không biết xảy ra chuyện gì, mặc ngươi xâm lược, Vinh Đào Đào một nửa cái mông dựa Dần Hổ bàn công tác. Trên mặt cười hắc hắc, cùng Dần Hổ đụng lấy gần như, cho cái cơ hội, Trần đội. Ngươi cho dù là nói ra cái bông hoa đến, hắn cũng không có tinh thần loại hồn kỹ. Ngươi liền để ta liếc hắn một cái đi, tối thiểu để cho ta mở tiên cơ. Ta cùng hắn tại phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới, trời trước một năm nửa năm, chờ hai ta đi ra, ngươi mang theo trên thương là được. Phong hoa tuyết nguyệt, Trần Bình Huân sửng sốt một chút, suy nghĩ nửa ngày, trong miệng tự lẩm bẩm, a, đúng. Phó đội cho các ngươi thỉnh cầu là đại sư cấp tiết nguyệt xà yêu hồn châu. Vinh Đào Đào xem xét, có hy vọng, lập tức trong lòng vui mừng. Thế nào? Khụ khụ, Cao Lăng Vi một tiếng ho nhẹ. Cái kia Vinh Đào Đào đều nhanh muốn ngồi Dần Hổ trên mặt bàn đi. Là thật không coi mình là ngoại nhân. Nàng cảm thấy Vinh Đào Đào trên người có một loại kỳ quái mị lực. Chỉ cần hắn nghĩ, lại thế nào quyền cao chức trọng. Nghiêm túc người nghiêm nghị, hắn đều có thể cùng đối phương tạo mối quan hệ, tỉ như tiểu hồn bọn họ nghe mà biến sắc Tư Hoa Niên. Vinh Đào Đào chính là duy nhất dám nói đùa nàng người, mà lại hai người là thật quan hệ cá nhân rất tốt. Lại tỉ như vừa rồi Thần Long, cùng lúc này Dần Hổ, Cao Lăng Vi thầm nghĩ lấy, đợi đến Vinh Đào Đào dám cùng Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng nói chuyện phiếm đánh cái giám ngày đó. Vậy hắn chính là thật nên tốt nghiệp. Có thể, người trẻ tuổi, có cái lòng dạ này mà là chuyện tốt. Trần Bình Huân luôn cân nhắc qua đi. Đến cùng vẫn gật đầu. Hai người các ngươi đi chuẩn bị một chút. Thay đổi bình thường phục sức. Mang tốt cái mũ khăn quàng cổ. Ngụy trang một chút. Đừng quá nhận người chú mục. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Chúng ta mới cầm tới phòng làm việc chìa khóa không có mấy ngày. Trong phòng cái gì đều không có. Trần Bình Huân, vậy các ngươi hai đi lầu một hành lang nhất sườn tây chờ lấy. Ta liên hệ Mão Thỏ, để nàng cho các ngươi phối một bộ quần áo. Hiện tại liền đi, Vinh Đào Đào. Được rồi, lập tức, nói. Vinh Đào Đào dắt lấy Cao Lăng Vi. Vội vội vàng vàng chạy ra phòng làm việc. Trần Bình Huân nhìn xem hai người trẻ tuổi thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Cũng là lắc đầu cười cười. Cái này hai tiểu gia hỏa về chỗ. Ngược lại là cho âm u đầy tử khí đoàn đội tăng thêm một tia sức sống. Cái kia Cao Lăng Vi nhìn quy củ cực kỳ. Đối với trưởng quan cùng tiền bối đều một mực cung kính. Nhưng là cái kia Vinh Đào Đào nha. Ân, thật cũng không tất yếu gõ. Bảo trì loại trạng thái này liền rất tốt. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi tới lầu một sườn đông. Mấy phút đồng hồ sau. có một tấm đáng yêu mặt em bé Mão Thỏ Tiểu Tỷ Tỷ tới. Nàng cười đối với hai người khoát tay áo. Học đệ học muội các ngươi tốt nha. Chúc mừng các ngươi cầm tới cả nước quán quân a. Vinh Đào Đào cười dựng lên một cây ngón tay cái. Đối với lời của người khác sẽ không đáp lại thời điểm. Hết thảy dựa theo nhếch miệng cười cộng dựng thẳng ngón cái phương thức đáp lại. Đây là Vinh Đào Đào cách đối nhân xử thế bí quyết. Ta nhìn ngươi hai. Chấm ngoặc kép. Mão Thỏ cầm chìa khóa. Mở ra một căn phòng cửa. Quay đầu quan sát một chút Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Vừa cười vừa nói. Ngược lại là rất xứng a. Cao Lăng Vi cười nhìn Mão Thỏ một chút. Cái nào nghĩ đến. Hai người không có cái gì xấu hổ. Ngược lại Mão Thỏ bị Cao Lăng Vi nhìn nghiêng đầu qua. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trên thực tế. Hắn đã sớm cảm thấy Tiểu Tỷ Tỷ có điểm là lạ. Nhất là nàng đối mặt Cao Lăng Vi thời điểm. Mão Thỏ luôn luôn không có binh sĩ cảm giác. Ngược lại có chút ngượng ngùng. Màu xanh đen cái mũ. Khăn quàng cổ. Màu nâu màu xám áo khoác. Quần jean. Bông vải dày. Mão Thỏ mở miệng nói. Tại trên kệ từng đống trong dương tìm kiếm lấy. Giả bộ như vậy đóng vai. Không sai biệt lắm liền có thể trở thành người qua đường nha. Vinh Đào Đào nhìn thoáng qua Cao. Lăng Vi. Quan sát một chút. Từ chối cho ý kiến. Mão Thỏ một bên tìm được quần áo. Một bên giao phó kinh nghiệm. Chủ yếu vấn đề hay là con mắt. Đeo kính dâm lời nói ngược lại càng làm người khác chú ý. Nhưng không mang kính mát. Đại đa số hồn võ giả con mắt sẽ rất có thần. Nhất là các ngươi loại này tuổi trẻ hồn võ giả. Căn bản là không giấu được. Đúng rồi. Vinh Đào Đào. Làm sao? Mão Thỏ dò hỏi. Theo Trần Đội nói, các ngươi sớm tham gia Tùng Giang Hồn Võ Đại học đỉnh cấp khảo hạch. Số không hẻm núi khảo hạch. Đúng thế. Vinh Đào Đào không hiểu đáp lại. Thế nào? Mão Thỏ lấy ra một kiện màu xám áo lông cừu. Tiện tay đưa cho Vinh Đào Đào. Nói, xuất hành nhiệm vụ thời điểm. Có thể đem nhìn thấy tất cả mọi người. Cũng làm thành các ngươi tại đáy cốc nhìn thấy tuyết quỷ cùng tuyết thi. Mà lại muốn làm là loại kia khoảng cách các ngươi rất xa. Tạm thời không cần lo lắng tuyết quỷ tuyết thi. Nói tóm lại, chính là coi thường tất cả mọi người. Đối bọn hắn không quan tâm. Không quan tâm, dạng này có thể để các ngươi con mắt ảm đạm một chút. Tối thiểu địch nhân của ngươi sẽ không trước tiên phát giác được ngươi đang chăm chú hắn. Áo, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tạ ơn Mão Thỏ Tiểu Tỷ Tỷ. Mão Thỏ sửng sốt một chút. Nghe Vinh Đào Đào đối với nàng xưng hô. Nhịn cười không được cười. Nhỏ giọng thầm thì lấy. Miệng ngược lại là ngọt. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Nhưng là tiến vào loại trạng thái kia mà nói. Ta một thân tử khí cũng quá nặng. Người bên ngoài càng chịu không được. Ta cùng Đại Vi thật vất vả mới sống tới. Cái này. Chấm ngoặc kép, Mão Thỏ động tác dừng một chút. Tự hồ cũng nhớ tới năm đó chính mình cũng đã trải qua cái gì. Không khỏi nhẹ giọng thở dài. Chính các ngươi nắm giữ phân tắc đi. Rất nhiều thứ hoàn toàn chính xác không phải người bên ngoài có thể dạy. Chỉ có thể thông qua thời gian cùng kinh lịch đến rèn luyện. Sau khi trở về, ngươi có thể hỏi một chút Trần Đội. Có lẽ hắn có tốt hơn ý tưởng. Ngày bình thường. Ánh mắt của hắn thế nhưng là nóng bỏng vô cùng. Sáng ngời có thần. Lần này chấp hành nhiệm vụ. Ở trong thành nằm vùng thời điểm. Ngươi có thể quan sát một chút hắn. Xem hắn là thế nào. Mẫn vì mọi người. Vinh Đào Đào nghe trong lòng hiếu kỳ. Liên tục gật đầu. Tốt. Mão Thỏ cho hai người phối trí tốt một thân bình thường quần áo. Lại cho hai người hai cái điện tử vật. Vinh Đào Đào. Đây là cái gì? Mão Thỏ, ẩn hình tai nghe, các ngươi ngoại xuất nhiệm vụ, ta sẽ cho các ngươi cung cấp cần thiết tin tức, truyền đạt chỉ lệnh, còn có kỹ thuật trợ giúp đâu. Trên thực tế, cho đến hiện tại, Vinh Đào Đào chỉ biết là lầu 2 có các vị đội viên phòng làm việc, còn không biết trong tiểu lâu, mặt khác mấy cái gian phòng đều là làm cái gì. Được rồi, các ngươi về phòng làm việc thay quần áo đi thôi. ta đại khái ghi lại các ngươi số đo. Mấy ngày nay ta liền cho các ngươi đem đồ vật phối tề. Mão Thỏ vừa cười vừa nói. Đúng rồi, các ngươi có cái gì đặc biệt yêu cầu a? Cao Lăng Vi, đặc biệt yêu cầu. Chấm ngoặc kép. Mão Thỏ nghĩ nghĩ, cử đi ví dụ, Ngọ Mã tiền bối thích uống trà. Trong đội cho phối chính là tương đối tốt nghệ thuật uống trà cỗ cùng lá trà. Vinh Đào Đào lúc này, gật đầu, nói, ta thích ăn đồ ăn vặt, ngươi có thể giúp ta đem gian phòng chất đầy a? Mão Thỏ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút, đối với Mão Thỏ giải thích nói, tình huống đặc biệt. Trong cơ thể hắn năng lượng tiêu hao đặc biệt lớn. Áo áo, ta hiểu được. Mão Thỏ lúc này mới nhẹ gật đầu. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Vinh Đào Đào. Thật tốt, ăn thế nào cũng không mập. Chấm ngoặc kép, nói. Mão Thỏ tự hồ phát hiện có chút không đúng. Vội vàng nói. Được rồi, các ngươi mau trở về đi thôi. Ta khóa cửa, tạ ơn. Vinh Đào Đào bị Cao Lăng Vi túm ra cửa, còn đối với Mão Thỏ khoát tay áo, sau này sẽ là một cái chiến hào chiến hữu, là người một nhà, không cần khách khí như thế. Mão Thỏ cũng là quay đầu khoát tay áo, chú ý an toàn, bình an trở về. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, hẹn gặp lại. Lúc ban đêm, dựa theo trong đội chỉ thị, Trần Bình Huân mang theo Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chạy tới Mai Hoa Trấn. Vinh Đào Đào chỉ là cảm giác có chút quen thuộc. Mai Hoa Trấn cùng Tùng Bách Trấn không sai biệt lắm. Chỉ là không có phồn hoa như vậy. Bất quá nên có hay là đầy đủ mọi thứ. Cái trấn này danh xưng nghe rất là mỹ hảo. Mặc dù tòa thành trấn này quy mô so ra kém Tùng Bách Trấn, nhưng là nơi này cũng là dựa vào hồn võ cấp 3 mà thành lập. Những cái kia thi không đậu Tùng Bách Trấn trường chuyên cấp 3 hài tử sẽ chia rất nhiều nhóm, đi hướng từng cái thành trấn. Mai Hoa Trấn chính là một cái trong số đó. Đối với ứng kiếp tại sao phải giấu kín ở chỗ này, Vinh Đào Đào trong lòng cũng có một ít hoang mang. Dựa vào cái gì? Bởi vì ứng kiếp ngụy trang rất tốt a. Tại Dần Hổ dẫn đầu xuống, mọi người tại thôn trấn phía tây, một cái cũ kỹ ngõ nhỏ trước chăm chú nhìn thêm, liền đi lặng lẽ đi vào. Dưới bóng đêm, tổ ba người bước chân đều rất nhẹ. Đèn đường chỉ ở trên đường lớn có. Như loại này trấn biên cũ nát hẻm nhỏ, đương nhiên là chiếu cố không đến. Tiểu đạo hai bên nhà trệt bên trong, ngẫu nhiên còn có mờ nhạt ánh đèn lóe lên. Nhưng cung cấp sáng người cũng rất có hạn. Cái này ngược lại làm thỏa mãn ba người tâm nguyện. Nghe nói, hắc ám cùng săn giết càng phối a. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.